Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2354, chương 2356 Alderzer Vương Thất. Ngươi, các ngươi là, nhìn xem đi theo La Folier bên người vợ chồng, không chỉ có là Canon mà thôi, liền Nagisa cũng nhịn không được trở nên kinh ngạc lên. Này không đơn thuần là bởi vì đây đối với vợ chồng có vô cùng rõ ràng đặc điểm cùng xuất chúng khí chất, càng là bởi vì bề ngoài, cái kia tựa như hùng sư tráng hán tạm thời bất luận. Nhưng cái kia cao quý nữ tử bề ngoài cùng La Folier đơn giản liền là trong một cái mô hình khác đi. Ra, chỉ là xa so với La Folier thành thục thôi. Dạng này một đôi vợ chồng nếu đi theo La Folier cùng lúc xuất hiện, cái kia thân phận của bọn hắn chẳng lẽ còn cần đoán sao? Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút đi. Tại mọi người cũng vì đó kinh ngạc cùng khó có thể tin thời điểm, La Folier lại là dùng không thể bình thường hơn được ngữ khí, cười híp mắt làm ra giới thiệu. Hai vị này là ta cha đẻ cùng mẹ đẻ. Đúng thế, đây đối với vợ chồng liền là La Folier cha mẹ ruột. Nói cách khác, Alderzer Vương quốc đương nhiệm quốc vương bệ hạ cùng đương nhiệm vương phi điện hạ. Nagisa bưng kín miệng của mình. Ô, Aurora cũng là cứng ngắc lại toàn thân. Canon càng hơi hơi mở to một thoáng con mắt. Bởi vì, trước mắt đây đối với vợ chồng, nếu quả như thật là Alderzer Vương quốc đương nhiệm quốc vương cùng vương phi, cái kia cùng nàng quan hệ liền không ít. Dù sao, Canon có thể là Alderzer Vương quốc tiền nhiệm quốc vương con gái tư sinh, La Folier thân cô, cùng Alderzer Vương quốc đương nhiệm vương phi chính là cùng cha khác mẹ thân sinh tỉ muội. Nói cách khác, ngươi chính là Canon đúng không? Thân là Alderzer Vương quốc đương nhiệm vương phi cao quý nữ tử lợi dụng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Canon, nhẹ giọng mở miệng, ta là Polphonia Rehaven, cùng ngươi cùng một cái phụ thân tỷ tỷ a. Polphonia Rehaven chính là Alderzer Vương quốc tiền nhiệm quốc vương con gái ruột. Đến mức hắn bên người trượng phu thì là ở rể đến Alderzer Vương thất, tiến vào mà lên làm Alderzer Vương quốc quốc vương nhân vật Lucas Rehaven. Sớm tại nhìn thấy đối phương thời điểm, Rama liền nhận ra thân phận của đối phương. Nguyên nhân không gì khác, vẻn vẹn là bởi vì vị này quốc vương bệ hạ từng có qua không ít lần xuất hiện tại trên TV, tiếp thụ qua không ít phỏng vấn, cho nên Rama đối với hắn có ấn tượng mà thôi. Chỉ là vị này quốc vương bệ hạ không biết có phải hay không là đã uống nhầm thuốc, vào cửa về sau vẫn trừng mắt Rama, một bộ dự định giết người biểu lộ, nhường Rama có chút buồn bực. Còn bên cạnh thì là đã sớm náo nhiệt. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ nha, Canon tương, tỷ tỷ của ngươi xuất hiện. Nagisa đã khẩn trương vừa vui mừng giống như không ngừng dắt lấy Canon ống tay áo. Tỷ tỷ, Aurora tầm mắt không ngừng tại Canon cùng Polyphonia trên thân vừa đi vừa về bồi hồi. Sau đó cũng bừng tỉnh đại ngộ. Không có cách, Polyphonia cùng Canon bề ngoài tuổi tác mặc dù kém đại khái đến có 20 năm trở lên, nhưng trên người của hai người lại đều toát ra một loại giống nhau tính chất đặc biệt. Polyphonia cái kia đã nhu hòa lại có mị lực nụ cười, mặc dù cùng Canon thánh khiết lại thuần túy khí chất không phải hết sức tương tự, có thể cả hai phát ra nhu hòa khí tức, đồng dạng có thể để người ta cảm nhận được trình độ nào đó hạnh phúc. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, hai người này là tỷ muội. Dù cho thân là muội muội Canon so thân là Polyphonia nữ nhi La Folier còn trẻ, điểm ấy đều là nghi vấn không được. Ta đã sớm hết sức muốn gặp ngươi một lần. Xem ra ngươi tại Quick of the Void, nơi này qua rất không tệ. Ta cũng yên tâm. Polyphonia liền đánh giá liếc mắt cùng Canon giúp vào một chỗ Nagisa cùng Aurora. thỏa mãn giống như nở nụ cười. Ngươi, ngươi tốt, Kanan theo trong kinh ngạc phản ứng lại, ngay sau đó đã câu nệ lại hoang mang hành lễ, thoạt nhìn giống như có chút không biết nên làm ra dạng gì phản ứng. Dạng này Kanan đổi lấy là một câu la, Folio gián ngôn, không cần thấy kinh hoàng a. Kanan, la, Folio đảo khó được ôn nhu mà nói, không cần cân nhắc cái gì vương thất lập trường chấm đất vị. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại nơi này chúng ta đều là người nhà của ngươi, cái kia là đủ rồi. Không sai, Porifonia tán đồng nhẹ gật đầu, đối Kanan cười nói, mặc dù trong nước biết ngươi tồn tại người còn rất ít, ngươi xuất hiện cũng làm cho rất nhiều người đều từng loạn thành một bầy. Nhưng không chịu trách nhiệm phụ thân tạm thời bất luận, mẫu thân đại nhân nghe nói qua chuyện của ngươi về sau đã quyết định muốn tiếp nhận ngươi. Phải biết, mẫu thân đại nhân làm vương phi mẫu nghi vương quốc lúc, có thể là dùng tâm ngoan thủ lạt nổi tiếng. Phụ thân tại bên ngoài tình phụ cùng con riêng không ít cắm ở trong tay của nàng. Không ít ngay cả mạng sống cũng không còn a. Alderzer vương quốc đương nhiệm vương phi liền nói ra không được tới. Ít nhất, Nagisa của Aprora là bị dọa cho phát sợ. Ngược lại là Kanan, này hội thế mà lập tức bình tĩnh lại. Hết sức cảm tạ các ngươi. Kanan liền không có tận lực leo lên, càng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là cúi đầu, dâng lên cảm tạ, này vô dục vô cầu tư thái. Nhường la, Folio cùng Porifonia đều thấy một trận thỏa mãn. Có lẽ chính là bởi vì Kanan này vô dục vô cầu tính cách, Alderzer vương thất mới quyết định muốn tiếp nhận nàng a. Bằng không, đột nhiên xuất hiện vương thất con gái tư sinh, lại còn kế thừa Alderzer vương thất chi nữ hơn người linh môi thể chất, vẻn vẹn tồn tại bản thân sẽ xuất hiện rất nhiều cùng quốc gia tương quan lợi ích tranh chấp. Porifonia cũng đã nói, mẹ của nàng đã Alderzer vương quốc tiền nhiệm vương phi cũng không có ít đối tiền nhiệm quốc vương tình phụ cùng con riêng ra tay độc ác, chỉ sợ là bởi vì những người kia ỷ vào huyết mạch cùng thân phận không ít nảy sinh dã tâm, ảnh hưởng đến vương quốc tồn tục, mới vừa bị quân pháp bắt vị thân. Trái lại Kanan, vô dục vô cầu, này tư thái tự nhiên là nhường vương thất người cũng vì đó thỏa mãn. Lựa chọn tiếp nhận nàng, nhất định cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả a. Vấn đề ở chỗ, đại danh đỉnh đỉnh quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ lại tới đây, nên không chỉ là vì thấy Kanazer một mặt a. Rama cuối cùng là đứng người lên, điềm nhiên như không có việc gì giống như mở miệng. Vài vị là có chuyện gì muốn làm sao? Nếu như chúng ta không tiện nghe có thể trở về tránh a. Rama như có thâm ý lời nói, nhưng ở đây ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người hắn. Trong đó, đặc biệt Lucas tầm mắt làm người ta sợ hãi nhất, phảng phất phệ nhân mãnh hổ, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thật nhường Rama có loại trên mặt của hắn hung hăng nện lên một quyền xúc động. Mà cùng Lucas khác biệt, Porifonia nhìn về phía Rama ánh mắt chính là tràn đầy tò mò, càng tràn đầy xem kỹ. Đó cũng là dĩ nhiên, ngài liền là Minamiya Yabi Điện, chung kết lần này chiến tranh thần tử a. Porifonia dùng nhu hòa động tác hướng về Rama hành lễ, lần đầu gặp gỡ, cảm tạ ngài đối nữ nhi của ta cùng muội muội chiếu cố. Ta có thể là thường xuyên theo nữ nhi trong miệng nghe được sự tích của ngài, trễ tương lai ân cần thăm hỏi, còn xin cố tha thứ. Xem ra, cùng trượng phu khác biệt, vị vương phi này điện hạ đối Rama thái độ cùng giác quan đều rất tốt bộ dáng. Ha ha, là, Folio liền đối với cái này vô cùng vui thấy một dạng, cười đến gọi là một cái mỹ lệ. Nhưng thê tử cùng nữ nhi biểu hiện tựa hồ ngược lại kích thích Lucas. Quả nhiên, người chính là cái kia thần tử a. Lucas liền đi tới Rama trước mặt, trên cao nhìn xuống giống như nhìn xem hắn. Bế Nghễ mở miệng, nói một câu như vậy, vừa gầy lại thấp, không hề giống nam tử Hán. Xem ra không có trong truyền thuyết nói như vậy không nổi a. Vừa mở miệng, vị này quốc vương điện hạ ngữ khí liền vọt tới không được. Rama phải thừa nhận, thật nghĩ nện hắn một quyền. Đây là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.